Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, khống chế Uchiha Shisui, Konoha thôn, yên tĩnh trong rừng rậm, tràn đầy băng lãnh, một cỗ lạnh lùng sát ý, để bốn phía này nhiệt độ không khí cực độ giảm xuống. Uchiha Shisui, trong miệng chậm rãi chảy ra máu. Màu đỏ thắm Mangekyo hai mắt, lộ ra ánh mắt kiên định, nhìn về phía trước chỗ cao Uchiha Kagesu. Kagesu khóe miệng lộ ra thở ơ, hai mắt để lộ ra sát ý, xoay tròn hai mắt, đây là muốn, đối với ta sử dụng nhẫn thuật sao? Ngươi trong hai mắt, ẩn chứa nhẫn thuật, cho ngươi lớn lao tự tin sao? Kagesu, khinh thường nói, nhìn. Trước mắt Uchiha Shisui, màu đỏ thắm Mangekyo Sharingan, không ngừng xoay tròn Sharingan, không chỉ là đại biểu chủ nhân kích động, cũng đại biểu cho chủ nhân, đang ở sử dụng Mangekyo trong nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Uchiha Shisui, nhìn trước mắt ngoài tầm với nhân vật, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Ta biết, thực lực của ta, ở Kagesu đại nhân trong mắt. Giống như con kiến hôi. Thế nhưng trong lòng ta bảo vệ Konoha là tuyệt đối không cho phép người khác hủy diệt. Ta mặc dù không biết thuật này đối với Kagesu đại nhân có hiệu quả hay không, thế nhưng ta không tiếc lấy mạng đổi một chiêu này. Uchiha Shisui hai mắt để lại huyết lệ. Koto Amasukami, ảo thuật mạnh nhất. Uchiha Shisui trong hai mắt, ẩn chứa ảo thuật Koto Amasukami, vô luận là mắt trái vẫn là mắt phải, còn ẩn chứa Koto Amasukami cái này nhẫn thuật. Bất quá, mắt phải Koto Amasukami, so với việc mắt trái phải yếu hơn không ít. Bất quá mắt phải Koto Amasukami thời gian cooldown muốn ngắn, mắt trái Koto Amasukami, uy lực cực lớn. Nhưng là lại sở hữu 10 năm làm lạnh kỳ. Cái này phút chốc, Uchiha Shisui, hai mắt tất cả đều đang xoay tròn, chảy xuống huyết lệ, mang theo tuyệt vọng gầm hét lên. Kageyu đại nhân, vĩnh viễn không nên cử động Konoha. Cái này phút chốc, Uchiha Shisui hai mắt, sử dụng ra khỏi Koto Amasukami. Koto Amasukami là tiến nhập đối thủ trong đầu tiến hành thao túng, lấy ý chí của mình để đối thủ cảm thụ chân thực thể nghiệm một dạng thuật, làm bị thao túng giả lại đối với lần này hồn nhiên không biết là cao cấp nhất nhãn thuật. Bây giờ Kageyu đối mặt chính là hay là cao cấp nhất nhãn thuật. Kageyu hai mắt nhìn chăm chú vào Uchiha Shisui, một cổ cường đại lực lượng hướng về Kagesu đại não xâm lấn mà đến. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, linh hồn sao? Thì ra là thế, đây là trực tiếp tác dụng với linh hồn nhẫn thuật. Cái này thế giới ninja, linh hồn đều là không chút nào bố trí phòng vệ. Thuộc về linh hồn nhẫn thuật, cũng là ít lại càng ít. Bây giờ, có một cái trực tiếp công kích linh hồn nhẫn thuật, quả thực sẽ tạo thành vô địch biểu hiện giả dối. Thế nhưng, linh hồn của ta cũng không phải là ngươi muốn động liền động. Cái này phút chốc, Kageyu trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Hanh, nhất thời, quỳ dưới đất Uchiha Shisui, hai tay ôm đầu, trong miệng phun ra ba thước huyết kiếm, hai mắt không ngừng chảy huyết lệ. Trong miệng phát ra thảm không người đổ gầm rú. Cái này phút chốc, Kagesu khinh thường nói rằng, đối ta linh hồn công kích, ngươi là muốn chết sao? Nhàn nhạt một câu nói, để lúc này trên mặt đất Uchiha Shisui, cầm đầu hướng về phía mặt đất, không ngừng gõ, đứng ở Kagesu sau lưng Bạch Zetsu, thì là cười ha ha, nói rằng, Kagesu đại nhân, xem ở cái này Shisui tiểu tử, trên linh hồn bị trọng thương a, không biết mùi vị, linh hồn, cái này trên thế giới, không ai linh hồn. có thể so với bên trên ta. Cái này trên thế giới, bất kỳ ảo thuật cũng đối với ta vô hiệu. Thanh âm lạnh lùng, lại tràn đầy bá khí. Cái này phút chốc, Kageyo nhìn, trên mặt đất không ngừng đánh đập đầu Uchiha Shisui. Hai mắt chậm rãi bày biện ra Raigan. Kageyo hạ xuống, sau đó nhìn Uchiha Shisui. Khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói rằng, tốt năng lực, chí ít đối với người khác mà nói. Thật đúng là sự tồn tại vô địch. Kageyo đem tay phải đặt ở Uchiha Shisui đầu. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng nói rằng, lục đạo luân hồi nhân gian đạo. Nhân gian đạo lực lượng là thuộc về linh hồn lực lượng. Cái này phút chốc, Uchiha Shisui linh hồn bị Kagesu lôi ra, sau đó hóa thành một hồi ánh sáng màu xanh nhạt, cuối cùng tạo thành một cái nhàn nhạt lỗ ống kính, sau đó sẽ lần tan vào Uchiha Shisui trong thân thể. Kageyo nhìn thời khắc này Uchiha Shisui màu đỏ thắm hai mắt nhìn thời khắc này Kagesu, sau đó cung kính nói rằng, chủ nhân. Kageyo gật đầu, sau đó tay phải hướng về Uchiha Shisui mắt phải với tới. Răng rác, một tiếng giống như tan vỡ thanh âm xuất hiện, chỉ thấy thời khắc này Uchiha Shisui mắt phải đã bị Kagesu giữ lại. Kageyo đem ném cho Bạch Zetsu. Bạch Zetsu trực tiếp đem viên này mang Gekio Serinian bảo tồn tốt. Cái này phút chốc, Kageyo lần nữa lấy ra một cái Seragon, sau đó sẽ lần để vào Uchiha Shisui, trống rỗng mắt phải. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh nhạt nói rằng, người cặp mắt năng lực thực là không tồi, phỏng chừng từ bỏ ta ở ngoài, có rất ít người có thể ngăn cản loại này ảo thuật. Viên này con mắt tạm thời đặt ở ta chỗ này a. Ngoài ra ngươi hết thảy đều sẽ bị ta nắm giữ. Hiện tại dựa theo ta an bài cho ngươi kế hoạch, đi chấp hành a. Kageyo lạnh lùng nói ra. Uchiha Shisui chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, là, chủ nhân. Kagesu thuận tay, một đạo ánh sáng màu xanh tiến nhập Uchiha Shisui trong thân thể. Nhất thời Uchiha Shisui toàn thân thương thế đã tốt xuyên thấu qua. Cái này phút chốc, Uchiha Shisui chậm rãi ly khai cái này tịch liêu rừng rậm. Bạch Zetsu nhìn Uchiha Shisui bóng lưng rời đi, không khỏi nói rằng, Kageyo đại nhân, xem ra Shisui cái này quân cờ sẽ trở thành Itachi đại nhân giác ngộ công cụ a. Bất quá, Kageyo đại nhân, ngươi dự định làm sao tiến hành Uchiha diệt tộc đâu? Dù sao, ta bây giờ Konoha thôn Uchiha nhất tộc nhân số có thể không phải ít hơn nữa cân nhắc, có chừng trên vạn người a. Kageyo khinh thường cười, nói rằng, Bạch Zetsu, bây giờ Konoha thôn chia làm ba cái thế lực, trong đó lấy đệ tam cầm đầu Hokage thế lực, lấy Danzo cầm đầu trưởng lão đoàn thế lực, lấy Uzumaki Naruto cầm đầu đệ tứ Hokage thế lực. Mặt khác, còn có từng cái gia tộc, còn có Koharu Homura hai người kia một bộ phận thế lực. Thế nhưng, trong này, cường đại nhất là đệ tam thế lực, Danzo theo sát phía sau, Naruto lần hai chi, còn như từng cái gia tộc, cùng với Koharu cùng Homura thế lực, thì là không đáng giá nhắc tới. Naruto sau lưng thế lực, có trung tâm đệ tứ tồn tại, cũng có Jiraiya phe lực lượng, đệ tam Hokage cho mình gia tộc, còn có một chút thủ hạ chính là lực lượng, Danzo lực lượng, thì là căn, nếu như nói, làm Uchiha nhất tộc trong lúc đó, cùng cái này ba cổ lực lượng đụng vào nhau sẽ như thế nào? Kageyo khóe miệng hiện lên nhàn nhạt cười nhạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?